Đan Võ Thần Tôn, chương 1201 Thẩm Gia, gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể kinh mạch bên trong, lưu truyền lên một cỗ mạnh mẽ lực lượng bá đạo, bốn phía chạy chỗ đả thương địch thủ thời điểm, cũng sẽ làm bị thương mình khô đến sau nửa canh giờ, phi thuyền chấn động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Hắn đứng dậy chuyển động lúc chỉ cảm thấy kinh mạch mơ hồ làm đau, thầm nghĩ trong lòng. Này Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, làm thật bá đạo. Dù cho chỉ thi triển này ba phần lực lượng, cũng sẽ đối kinh mạch tạo thành như thế ảnh hưởng. Xem ra công pháp này dù cho luyện thành, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể thi triển. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đẩy cửa phòng ra, đi đến trên ván thuyền. Lúc này, độ không phi thuyền gạt ra Vân Hải, đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tại cách đó không xa, có thể thấy một tòa trăm thước cao cổ thành, trong đó lầu các san sát màu mỡ phồn hoa. Này, liền là Phong Đan Thành. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, thấp giọng nỉ non. Ta nhất định phải ở đây tìm được đột phá thời cơ tấn cấp cửu phẩm luyện đan sư. Một lát sau, độ không phi thuyền đáp xuống ngoài thành, hắn đi theo đám người, một đường đi vào cửa thành. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng thành môn nhìn lại. Nguy nga tường thành do đá cẩm thạch dựng thành, có tới 100 mét cao, màu đồng cửa thành phía trên, có khắc. Phong Đan Thành, ba chữ to, trước cửa thành, hơn 10 vị kim giáp thành vệ quân, cầm thương mà đứng, uy vũ hùng tráng. Không hổ là Phong Đan Thành, cực kỳ khí phái. Lỗ Minh Sinh hồng quang đầy mặt, không khỏi tán thưởng một tiếng. Long Khai Thái càng là trong mắt hào quang lấp lánh, cười ha ha. Lão phu sinh thời, có thể tới thành này, cũng không uổng công đời này. Diệp Tinh Hà mặt không gợn sóng, khẽ cười nói. Lỗ tiền bối, Long tiền bối, chúng ta vẫn là đi vào trước. Tốt, hai người cùng kêu lên đáp ứng, đi theo Diệp Tinh Hà hướng thành bên trong đi đến. Có thể ba người không đi hai bước, một thanh sắc bén trường thương, bỗng nhiên chắn ngang trước người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia dẫn đầu kim giáp thành vệ quân mặt tràn đầy khinh miệt trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà đáng người. Hắn dò xét qua đi, lạnh giọng mỉm cười, đầy bụi đất giống tên ăn mày một dạng, cũng muốn trà trộn vào Phong Đan Thành. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Cút nhanh lên, mọi người mặt hiện sắc mặt giận dữ, dồn dập phản bác. Đánh giám, chúng ta có thể là theo đế đô, lại dám nói chúng ta là tên ăn mày. Nếu không phải trên đường phi thuyền rơi xuống, chúng ta há sẽ như vậy chật vật. Kim giáp thành vệ quân hừ lạnh một tiếng, tên ăn mày liền là tên ăn mày, không phải trộm liền là lừa gạt. Người nói phi thuyền rơi xuống, có không chứng cứ? Người, phi thuyền rơi xuống sự tình, chỉ có chúng người biết được, trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải thích. Ngươi nói chuyện nhất thật là cẩn thận điểm, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua kim giáp thành vệ quân, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Đan Thành Thẩm Gia, ngươi có thể nghe qua, kim giáp thành vệ quân hơi hơi kinh ngạc cao mày nói. Nghe qua, lại như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn cùng Thẩm Gia có quan hệ? Không sai, Thẩm Gia đại tiểu thư Thẩm Thanh Tiêu chính là ta hảo hữu chí giao. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, như ngươi bây giờ mời ta đi vào còn có khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Nghe vậy, kim giáp thành vệ quân ồn ào cười to. Ngươi thì tính là cái gì? gocchuyenaudio.com. Còn muốn nhường ta mời các ngươi đi vào. Cái kia kim giáp thành vệ quân thủ lĩnh càng là sắc mặt khinh thường, quát lạnh một tiếng. Người tới, cho ta nắm đám này tạp nhân bắt lại, ta muốn đích thân thẩm vấn. Phải, thống lĩnh đại nhân, một đám thành vệ quân tuân lệnh chen chúc tới, khí thế hùng hổ. Chu Lân, ngươi dám động đến ta Thẩm gia quý khách. Đúng vào lúc này, cái kia kim giáp thành vệ quân sau lưng, bỗng nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu. Chu Lân nghe tiếng, thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn, một vị thân mang thanh sam quần áo thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhanh chân đi tới. Người tới chính là Thẩm Thanh Tiêu. Thẩm tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Chu Lân trên mặt run sợ càng thịnh ba phần. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thẩm tiểu thư, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, là ta có mắt không tròng, không thể nhận ra Thẩm tiểu thư quý khách. Bằng không thì chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội a. Thẩm Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng. Còn không cho Diệp công tử nói xin lỗi. Chu Lân vội vàng xoay người, leo đến Diệp Tinh Hà trước người, cuống quýt dập đầu. Diệp công tử ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng sâu kiến, giết chi không thú vị. Cốt, tạ Diệp công tử ân không giết. Chu Lân như được đại xá, mừng rỡ dập đầu, đứng dậy liền dẫn một đám thành vệ quân cuống quýt rời đi. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, vậy mà cùng Thẩm gia đại tiểu thư có quan hệ. Còn tốt trước đó không có trêu chọc hắn, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Mà Thẩm Thanh Tiêu chậm rãi đi tới, cười chắp tay. Diệp công tử, ta đến chậm. Diệp Tinh Hà cười khoát tay. Không sao, nếu tới, liền làm phiền ngươi dẫn ta đi báo danh. Diệp công tử, việc này gấp không được. Thẩm Thanh Tiêu cười khẽ lắc đầu, giải thích nói. Diệp công tử nếu muốn báo danh, cần lấy được trước thư đề cử. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói. Như thế nào đạt được thư đề cử? Diệp công tử, chúng ta vừa đi vừa nói. Thẩm Thanh Tiêu đưa tay thi lễ, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đám người cùng nhau tiến vào trong thành. Này thư đề cử chỉ có tông sư luyện đan, hoặc là phong đan thành bên trong đại gia tộc tộc trưởng thân bút mới có thể có hiệu lực. Ta Thẩm gia tại đây phong đan thành bên trong, cũng hơi có mấy phần địa vị, chỉ cần ta cùng phụ thân nói rõ việc này, liền có thể thay Diệp công tử giải quyết việc này. Diệp Tinh Hà cảm kích gật đầu. Đa tạ Thẩm cô nương tương trợ. Thẩm Thanh Tiêu lạnh nhạt khoát tay, xoay chuyển ánh mắt rơi vào mấy người khác trên thân. Chư vị nếu không chê, nhưng đến ta Thẩm gia ngồi một chút. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Tinh Hà câu lên ý cười, thầm nghĩ trong lòng. Những người này cũng là có không ít thất phẩm luyện đan sư. Thẩm Thanh Tiêu lần này cùng mấy người kia giao hảo cũng là vì Thẩm gia lôi kéo được không ít cường giả. Hiểu rõ không nói toạc, Diệp Tinh Hà mặt chứa ý cười, đi theo Thẩm Thanh Tiêu chạy tới Thẩm gia. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, mọi người đi tới phong đan thành cánh bắc. Một tòa to lớn lâu vũ, đập vào mi mắt, trong đó lầu các san sát bảo điện ngụy nhiên. Mọi người xuyên qua rừng trúc vườn hoa, đi vào trong đại viện. Góc truyện audio.com, trong viện có hơn 10 vị áo bào trắng thanh niên theo thứ tự ngồi xếp bằng, như chúng tinh nâng cùng vây quanh một tên lão giả tóc trắng, nghiêng tai lắng nghe. Cái kia lão giả tóc trắng trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, chậm rãi mà nói, truyền thụ thuật luyện đan. Thẩm Thanh Tiêu dẫn đầu mọi người đi tới đám người phía sau, chắp tay nói. Phụ thân, mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu. Phía trước nhất tên kia thân mang trường bào màu nâu nam tử trung niên, nhướng mày. Thanh Tiêu, ngươi sao có thể quấy rầy văn đại sư truyền thụ đan đạo. Mà lúc này, cái kia lão già tóc trắng mặt mũi tràn đầy không vui, hừ lạnh một tiếng. Lão phu truyền thụ đan đạo quả thật vạn kim khó cầu cơ duyên. Ngươi nhà đầu này, vậy mà không đem lão phu để vào mắt. Thấy này, cái kia hạt bào trung niên biến sắc cuống quýt đứng dậy, chắp tay nói. Tiểu nữ ngang bướng, còn mời văn đại sư xin bớt giận. Ta này liền thay đại sư giáo huấn một chút nàng. Dứt lời, hạt bào trung niên đứng dậy, đi đến Thẩm Thanh Tiêu trước người, trầm giọng nói. Thanh Tiêu, ngươi có biết vị này văn đại sư có thể là có thể luyện chế cửu phẩm đỉnh cấp đan dược đan đạo tông sư? Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.